Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 12, đợt quái thứ nhất. Góc truyện audio.com. Chấm, vì đây là hiện thực, cho nên các binh sĩ cũng cần phải ăn. Cho nên hắn và Marine cũng không nhàn rỗi. Hắn cùng Marine đặt hết vũ khí ở nhà rồi săn bắt. Để SCV và Pezen tiếp tục công việc xây dựng. Đạn dùng để đối phó mạnh mẽ quái vật, mà không phải để lãng phí. Huống chi Marine cần đạn để tiếp tế chứ không giống như trong game là Unlimited Ammo đâu. Bù lại sát thương của đạn so với trò chơi lớn hơn rất nhiều. Và lương thực, cần tầm vài giờ săn bắt là đủ để nuôi một nhóm lớn người. Huống chi xung quanh cũng có cánh rừng, cũng có cây trái và thú rừng spawn theo thời gian và đủ nuôi một hạm đội trong vài tuần. Nhưng nó không thể spawn liên tục mà cần lượng thời gian để tích tụ. Và đạt mức số lượng cao nhất, đám thú sẽ nổi khùng và chủ động tấn công tạo thành thú triều. Uchiha thợ xây, ngươi làm Uchiha tòa thị chính. Đạt nhìn tên khá điển trai thợ xây nói. Vâng thưa ngài, Uchiha thợ xây cúi người đi tới một bên và bắt đầu kiến tạo chính mình công trình. Sau đó Đạt mở ra túi đồ và sử dụng luôn cả Clashop Clan tòa thị chính LV1. Kể ra thì tòa thị chính của Clashop Clan đi kèm một cái khu cắm trại quân đội. Army Camp, một kho vàng và một kho tiên dược chứa khoảng 1.500 đơn vị tiền tệ. Và khu trại quân sự chứa khoảng 20 đơn vị, cũng có nghĩa là 20 quân lính. Hắn lập tức ra lệnh để ải nhân thợ xây xây dựng một cái nhà lính cấp 1 trong vòng 10 giây. Sau đó để bọn họ xây nhanh chóng hai cái ma thuật đại bác, hay gọi đại bác tự động. Về phần nguyên lý thì chỉ có hai tên ải nhân này mới có thể xây. Thôi kệ nó nói nhiều làm gì, có tác dụng là được, nói nhiều cũng có biết thêm gì đâu. Hắc khoa kỹ mà, không giải thích được thì cứ để hai tên ải nhân này xây. Người lùn, dù sao, mấy cái nguyên lý đơn giản thì để SCV hỗ trợ và cải tiến. Về phần ải nhân, mấy thằng lùn lùn này nhìn vô hại và đơn giản sao? Ô không, mấy thằng này là mấy tên có thể tạo ra tháp hỏa ngục. Inferno Tower, nhà máy phép thuật, và thậm chí nhà lính. Trong game, thì diện tích giới hạn. Để đảm bảo nhất quán thời gian và hút máu nên đám NPH mới thiết lập giới hạn xây dựng. Nhưng ở đây thì chả có cái giới hạn quy tắc gì cả. Các thợ xây có thể vô hạn xây, với điều kiện có chỗ xây mà thôi. Tòa thị chính công trình đã hoàn thành. Pezen trận trọng chạy tới bên người hắn báo cáo. Đạt gật đầu sau đó mở ra cái bảng và tìm giao diện của tòa thị chính. Hắn ấn vào huấn luyện Pezen. Đơn vị, Pezen cấp 1, mô tả, đơn vị xây nhà của tộc Human, đơn vị đa năng, khả năng, sửa chữa, xây dựng, thu thập tài nguyên, giá cả, 75 đồng vàng, tiêu thụ một lương thực, giờ, thời gian huấn luyện, 15 giây, có thể chuyển chức. Đạt thấy thế thì vô cùng mừng rỡ, vì có thể nhanh chóng huấn luyện ra đại lượng Pezen, tầm 2 ô đơn vị Pezen thôi. Lương thực hắn sắp cạn rồi. Nhiều số lượng nghĩa là gì? Nghĩa là có thể nhanh chóng xây ra một lãnh địa rộng lớn. Tuy nhiên thời gian xây cũng gia tăng đáng kể so với trong game. Chấm, xây dựng nhóm đầu tiên là 10 cái ma thuật mỏ vàng và máy hút dầu. Để đảm bảo tài nguyên không bị kẹt, tiếp đó là mấy cái mỏ đá và xưởng tinh chế kim loại thì hắn mua bản vẽ từ Boombix để xây. Dù sao nguyên lý nó rất đơn giản mà ai cũng có thể học. Còn lại trại cưa gỗ, và số tài nguyên mà cả chục Pezen đang kiếm cũng tiêu hao đến không còn. May thay, hắn huấn luyện ra được 20 tên suốt Barbarian mặc quần bằng da thú. Và 10 tên Warcraft Footman, bộ binh, mặc giáp da phụ trợ Pezen vác tài nguyên về. Manji cấp 1 là tầm 45. Với sát thương là 8 và giáp là 3, có 2 nội tại, sống dai, hồi 5 máu, S và man lực, có 20, tỷ lệ gây choáng mục tiêu sau mỗi đòn đánh, chấm, rất yếu, có thể nói chỉ số yếu nhất, thua xa bộ binh với 100 máu, sát thương là 14 và giáp 5, thế nhưng man di khá đông, chỉ cần huấn luyện một chút và chuyển sang mấy bậc nâng cấp sau thì sẽ không hề yếu mà là một bầy đánh không chết tiểu cường. Không dừng ở đấy, Manji là lính dùng để hy sinh, vì trong trò chơi hầu hết các Manji đều dùng để đi dò bẫy. Bởi đặc tính không sợ chết và sẽ không rút lui của mình. Riêng đám bộ binh, thì hầu hết mặc giáp da đeo khiên gỗ, mà không phải lập tức liền mặc áo giáp như trong trò chơi. Thế nhưng hắn thấy thế này cũng khoa học, biểu thị đầy đủ tính chất chỉ số của giáp, tác lấy bối cảnh Warcraft 3, Reforged, tối hôm đó, trước mặt hắn lại hiện ra một dòng chữ, khoảng cách 60 giây đến đợt phòng thủ thứ nhất, kẻ địch chính, 10 con bộ binh Goblin LV1, mô tả kẻ địch, lùn, yếu, vô dụng, tham lam, rất mẫn cảm với vàng, dâm dục và ngu xuẩn sinh vật, máu 25, 0, 11, giáp, 5, điểm yếu, bản thân thực lực không mạnh, đầu óc ngu si dễ bị dụ, điểm mạnh, có tính sinh dục mạnh, và tấn công theo bầy đàn, đặc biệt rất âm hiểm và rất nhanh nhẹn. Tất cả mọi người vào vị trí chiến đấu, thấy thế Hoắc Ma lớn tiếng giống lớn. Các binh sĩ cũng xếp hàng đi tới phía cổng không gian khổng lồ hướng 6 giờ trước mặt cầm chắc vũ khí đăm đăm nhìn. Vì đối phương chỉ có 10 con Goblin LV1 nên Đạt cũng để binh sĩ ra chiến đấu. Dù sao kinh nghiệm ít ỏi với hắn không có tác dụng. Chỉ bằng để cho các binh sĩ nâng cấp 15, 14, 13, 12, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Không làn tấn công thứ nhất bắt đầu, cách chương.